Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có bao nhiêu thế lực võ lâm như vậy? Theo quy củ giang hồ của Đại lục Chân Vũ, ngoài quốc gia và gia tộc võ lâm, tất cả các môn phái giang hồ đều được phân chia thành môn phái đỉnh cao, môn phái nhất lưu, môn phái nhị lưu, môn phái tam lưu, môn phái tứ lục lưu. Trong đó, môn phái nhị lưu được coi là một ngưỡng, phân biệt các môn phái mạnh yếu, chỉ có những môn phái có võ giả tiên tiên mới được coi là môn phái nhị lưu, rồi căn cứ vào số lượng võ giả tiên tiên, số lượng đệ tử môn phái, truyền thừa của môn phái và ảnh hưởng trong giang hồ, để định vị thứ hạng cuối cùng của môn phái. Nhưng chỉ có những môn phái giang hồ nhị lưu trở lên mới được coi là môn phái hùng mạnh, có tiếng nói trong giang hồ. Còn những môn phái tứ lục lưu chỉ có thể coi là tiểu môn tiểu phái, tồn tại lay lắt trong giang hồ, không biết đến bao giờ sẽ bị diệt vong trong âm thầm. Các hạng võ công chia ra thật phức tạp, An Bạch Thần chỉ nghe đại khái lời giới thiệu của Tường Tiểu Phàm. Đối với võ lâm giang hồ, đa phần võ giả đều phân biệt được các hạng võ giả tiên tiên, võ giả chuẩn tiên tiên, võ giả hạng nhì, võ giả hạng ba. Còn về các hạng võ công thấp hơn võ giả hạng ba. Xin lỗi, An Bạch Thần không muốn nhớ, chẳng cần thiết. Theo lời giới thiệu của Tường Tiểu Phàm, võ công của hắn rất kém, chỉ được xếp vào võ giả hạng ba, nhưng nếu tính cả chiến sĩ phong linh thì hiện giờ hắn có thể coi là võ giả hạng nhất, ít nhất cũng mạnh hơn võ giả hạng nhì. Vì Tam Sư Huynh chết ở Đao Kiếm Sơn Trang chỉ là võ giả hạng nhì, hắn dốc hết sức cũng chỉ giết được một tên bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2. Nhưng theo Tường Tiểu Phàm, võ giả hạng nhì trong giang hồ cũng là một cao thủ nhỏ, những võ giả trẻ thuộc hạng nhì đều có thể coi là thiên tài võ thuật. Vậy chẳng phải ngươi vừa giết một thiên tài sao? Đúng vậy, tiền bối. Giết thiên tài chính phái, cảm giác thế nào? Thoải mái lắm, sung sướng vô cùng. Ha ha, tiếp tục nói về Vũ Ngọc đi. Được, tiền bối. Vũ Ngọc là vật tu luyện mà mọi võ giả tại Đại lục Chân Vũ đều cần, tất nhiên không phải vật bất khả thiếu, công dụng của nó tương đương với mật thạch ở Đại lục S, hiệu quả có thể tốt hơn đôi chút, công dụng cũng nhiều hơn. Trên Đại lục Chân Vũ, Vũ Ngọc có thể dùng làm tiền tệ, là loại tiền tệ cứng không phân quốc gia. Tính nghiêm túc mà nói, Vũ Ngọc chính là vật đi kèm khi võ giả tu luyện. Lý thuyết thì bất kỳ võ giả nào đủ mạnh cũng có thể tạo Ngọc Võ. Thậm chí cả võ giả tam lưu tứ lưu cũng làm được. Nhưng bọn họ chỉ có thể dùng linh khí trời đất hấp thụ được khi luyện công và nội lực không hấp thụ được để lấp đầy Ngọc Võ. Làm như vậy thì rất chậm, vì tốc độ hấp thụ linh khí trời đất phụ thuộc vào bản thân thực lực, nhiều võ giả yếu ớt thậm chí cả năm cũng không tụ được mấy viên Ngọc Võ. Chỉ có võ giả nhất lưu và võ giả tiên tiên mới có thể tụ Ngọc Võ nhanh và nhiều, thậm chí có thể chủ động đưa nội lực vào Ngọc Thạch để tạo Ngọc Võ. Đặc biệt là võ giả tiên thiên, miễn là mỗi ngày số ngọc võ tạo ra bằng cách đưa nội lực vào không vượt quá một giới hạn, thì dùng phương pháp đưa nội lực vào để tạo ngọc võ sẽ không gây ảnh hưởng tiêu cực nào đến võ giả tiên thiên. Bởi vì bản thân võ giả tiên thiên đã thông hết kinh mạch, liên kết với linh khí trời đất, cơ bản không tồn tại vấn đề vì chủ động đưa nội lực vào để tạo ngọc võ mà dẫn đến tổn hại nền tảng võ đạo. Tuy nhiên, ngọc võ không phải đối với mỗi võ giả đều có tác dụng lớn. Võ giả càng yếu thì hiệu quả của việc sử dụng ngọc võ để hỗ trợ tu luyện càng tốt. Đa phần các môn phái giang hồ, tiền bối có thực lực mạnh mẽ sẽ tạo ra nhiều ngọc võ để bồi dưỡng hậu bối đệ tử trong môn phái, giúp bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Môn phái có nhiều cao thủ thì sẽ có nhiều võ ngọc càng nhiều thì thế hệ sau càng có nhiều cao thủ. Cứ như vậy, sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, đảm bảo vị thế vững chắc của môn phái hùng mạnh. Người có ý nói rằng, chỉ cần bồi dưỡng đủ nhiều cao thủ cho môn phái thì có thể sản sinh võ ngọc liên tục. Đúng vậy, tiền bối. Muốn bồi dưỡng đủ nhiều cao thủ cho môn phái thì trước tiên phải có một nhóm đệ tử thiên tư chắc việt, rồi phải có võ ngọc quan trọng nhất để hỗ trợ tu luyện. Đúng vậy, tiền bối. Võ giả có võ ngọc hỗ trợ tu luyện và võ giả không có võ ngọc sử dụng, tốc độ tu luyện giữa hai người này hoàn toàn khác biệt. Ta hiểu rồi. An Bạch Thần gật đầu, nhìn viên võ ngọc trên tay. Hạ quyết tâm, Tiểu Phàm, người muốn xây dựng lại Bách Thi Môn, chắc hẳn cần rất nhiều võ ngọc. Đúng vậy, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm quay đầu nhìn An Bạch Thần, không hiểu sao hắn thấy trong mắt tiền bối lóe lên một tia sáng kỳ quái. Cái nhìn này, thật tà ác. Giống như một kẻ gian ác đang dục dịch, hắn ta định làm điều gì xấu xa. Vậy ngươi sẽ kiếm võ ngọc từ đâu? Đối mặt với câu hỏi của An Bạch Thần, Tưởng Tiểu Phàm thở dài, ta cũng không biết, ta định tìm sư huynh đệ trước rồi tính. Ban đầu Bách Thi Môn chúng ta có một kho võ ngọc dự trữ, nhưng ta đoán số võ ngọc đó đã bị liên minh chính phái chia nhau rồi. Này, đừng ủ rũ thế. An Bạch Thần cười hề hề vỗ đầu Tưởng Tiểu Phàm, đã bị người cướp mất thì chúng ta cứ cướp lại là xong. Làm phản diện mà thiếu mất cái tài vặt vãnh như cướp bóc thì còn ra gì nữa. An Bạch Thần nhìn về phía xa, nói với giọng trầm trọng, ngươi phải giành lại những thứ mà Bách Thi Môn đã mất. Tiền bối, ngươi muốn ta đi cướp đao kiếm sơn trang và võ ngọc của các thánh nữ sao? Ta có nói vậy đâu, trước mặt ngươi có ngàn vạn con đường, ta chỉ bảo cho ngươi một hướng đi thôi. Còn làm sao để thực hiện thì tùy ngươi. An Bạch Thần nhún vai, nhàn nhạt nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta rất hứng thú với võ ngọc, nếu ngươi có đủ võ ngọc cho ta, ta sẽ ban cho ngươi vô số chiến sĩ vong linh. Thật sao? Tưởng Tiểu Phàm mừng rỡ hỏi. Thật, An Bạch Thần nghiêm túc gật đầu. Tiền bối, ta biết phải làm sao rồi. Chương 142 đi đào đi, tôi chờ anh, 1G125 trang quy oa 3, vô đen đi. Chương 125 đi đào đi, ta đợi ngươi. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 125 đi đào đi, ta đợi ngươi. Hai người một đường hối hả, nhờ có sự giúp đỡ của oan hồn, Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần như thể đi máy bay, một đường được oan hồn bao bọc bay lượn, tốc độ cực nhanh. Dù khoảng cách giữa núi Trầm Yến và đao kiếm Sơn Trang không xa, nhưng bọn họ vẫn phải mất 3 ngày, đến đêm ngày thứ 3 mới tới gần đao kiếm Sơn Trang. Trong 3 ngày này, Tưởng Tiểu Phàm tranh thủ thời gian đi đường, hễ gặp trấn ấp, thành trì nào là lại xuống, đội nón, ngụy trang, dừng chân tại trà quán, khách điếm, thăm dò tin tức về sư huynh đệ Bách Thi Môn. Hắn vẫn luôn nhớ chuyện này, mong sớm ngày hội ngộ với sư huynh đệ. Đối với hành động trên đường của Tưởng Tiểu Phàm, An Bạch Thần vẫn không can thiệp. Dẫu nắm giữ mảnh hồn của người triệu hồi vong linh, hắn chẳng hề muốn khống chế hoàn toàn hành vi của họ. Hắn thừa sức cưỡng ép Tưởng Tiểu Phàm kiếm thêm võ ngọc, song hành động ấy ắt hẳn khiến Tưởng Tiểu Phàm sinh ra phản cảm và thù địch. Mặc dù ràng buộc khế ước cấm phản bội, việc này vẫn ảnh hưởng nặng nề đến hiệu suất và nhiệt huyết làm việc của Tưởng Tiểu Phàm. Chỉ có linh hồn và ý chí tự do mới tạo nên kỳ tích và của cải. Miễn người triệu hồi vong linh không trái lợi ích, hắn chẳng muốn hạn chế hành vi của họ. Chỉ cần đưa ra điều kiện hợp lý và động viên đúng cách, Tưởng Tiểu Phàm sẽ dốc sức kiếm võ ngọc rồi hăm hở dâng lên hắn. Chẳng hạn như bây giờ, khi khao khát sở hữu thêm nhiều chiến sĩ vong linh mạnh mẽ hơn, Tưởng Tiểu Phàm đã chọn một cách kiếm võ ngọc mà An Bạch Thần tuyệt không ngờ tới. Hậu đao kiếm sơn trang. Tiểu Phàm, ngươi định làm gì? An Bạch Thần quay đầu nhìn Tưởng Tiểu Phàm, nghi hoặc hỏi, ngươi chẳng định dẫn ta trực tiếp đánh lên trang đao kiếm chứ? Ta đã nói rồi, ta sẽ không đích thân ra tay giúp ngươi. Đao kiếm sơn trang dù gì cũng là một đại môn phái, chỉ riêng tiên tiên cao thủ cũng không ít, thế lực như vậy xét sao cũng ngang với vương quốc hư sâm của đại lục S, thậm chí còn mạnh hơn. Với thực lực hiện tại của An Bạch Thần, rõ ràng không thể đánh lại đao kiếm sơn trang, hơn nữa cho dù hắn có thể diệt được đao kiếm sơn trang cũng không ra tay, hắn không muốn để Tưởng Tiểu Phàm hình thành thói quen quá dựa dẫm vào mình. Như vậy sẽ khiến hắn mất đi tính chủ động của mình, không thể chủ động kiếm tiền cho An Bạch Thần, cũng sẽ gây ra nhiều phiền phức cho An Bạch Thần. An Bạch Thần không muốn trở thành bảo mẫu của đám người triệu hồi vong linh, hắn cần những kẻ đầy tớ nghe lời và có năng lực. Yên tâm đi, tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm tự tin nói, ta không ngu đến mức đi cứng đối cứng với đao kiếm sơn trang. Vậy ngươi định làm thế nào? Phái chiến sĩ vong linh đi đao kiếm sơn trang trộm vũ ngọc. Không. Tưởng Tiểu Phàm dừng bước, nghiêm mặt nhìn An Bạch Thần, ta phải đến đao kiếm sơn trang đào mộ. Đào mộ? An Bạch Thần ngạc nhiên, không hiểu. Đúng vậy, đào mộ, đào tổ tiên bọn chúng. Giọng Tưởng Tiểu Phàm rất bình thản, như thể đang nói chuyện tối nay ăn gì. Trên giang hồ, nhiều môn phái và gia tộc võ lâm đều có phần mộ tổ tiên của mình, chôn cất những cao thủ đã khuất của môn phái và gia tộc. Những ngôi mộ này thường có rất nhiều ngọc bồi táng, nhưng mỗi cao thủ đã khuất đều còn lại rất nhiều nội lực trong cơ thể. Mặc dù nhiều người trước khi chết đều truyền hết nội lực vào vũ ngọc cho sư môn và gia tộc, nhưng kinh mạch trong cơ thể vẫn còn chứa rất nhiều nội lực. Thậm chí có những đại cao thủ, dù đã chết, cơ thể vẫn tự vận công pháp, từng giờ từng khắc hấp thụ linh khí trời đất. Bọn xác này lâu ngày nội lực sẽ tan hết, nên nhiều môn phái hay dòng họ thường chôn ngọc theo. Ngọc sẽ hấp thu nội lực tàn mát, rồi từ từ biến thành võ ngọc. Bình thường, võ ngọc chôn theo như vậy sẽ không đào lên, vì sợ bất kính với tổ tiên, trừ phi bất đắc dĩ lắm mới dùng tới. Võ ngọc coi như là gia sản của các phái, dòng họ. Nghe Tưởng Tiểu Phàm giải thích, An Bạch Thần chợt thấy có gì đó sai sai. Ngươi sao mà rành thế? An Bạch Thần nghi hoặc nhìn Tưởng Tiểu Phàm, ngay cả phong tục chôn cất của các phái ngươi cũng biết rõ, hồi trước ở Bách Thi Môn ngươi đào mồ à? Tiền bối, nói nghiêm túc thì người Bách Thi Môn chúng tôi đào mồ hết. Tưởng Tiểu Phàm giang tay nói, người cũng biết, đệ tử khống thi của chúng tôi cần nhất là xác. Ngày nào cũng tiếp xúc với xác, mà xác không phải muốn có là có, đành phải đi đào mồ kiếm vài cái xác tốt về dùng. Chúng ta Bách Thi Môn không chỉ biết điều khiển xác chết, thỉnh thoảng cũng học thêm chút nghề trộm mộ. Trong cả đại lục chân vũ, Bách Thi Môn về phương diện trộm mộ luyện đan đều rất tinh thông. Tiểu Phàm, người thành thật nói cho ta, người đã đào trộm bao nhiêu ngôi mộ của người ta rồi? An Bạch Thần hỏi, trong lòng hắn cũng không khỏi thở dài. Việc tổn hại âm đức như vậy mà cũng làm được, trách nào Bách Thi Môn bị diệt môn. Bách Thi Môn có quy củ, không được đào trộm mộ của các môn phái khác, tránh cho người ta đến đòi nợ. Tưởng Tiểu Phàm nói đến đây thì dừng lại, giọng có phần buồn bã, nhưng giờ ta không cần tuân thủ mấy cái môn quy này nữa, Bách Thi Môn đã không còn. Hốc mắt thiếu niên lại đỏ hoe, không phải hắn dễ khóc, mà là thứ quan trọng nhất của hắn đã bị người ta hủy diệt hoàn toàn. Hắn vẫn chưa sụp đổ, tính cách đã là rất kiên cường rồi. An Bạch Thần vỗ nhẹ vai Tưởng Tiểu Phàm, sau khi an ủi không lời, hắn thở dài nói, đi đào đi, ta đợi ngươi. Bách Thi Môn bị đao kiếm sơn trang diệt môn, đệ tử tìm đến đào mộ cũng chẳng phải sai. Trời đất tuần hoàn, có vay có trả. Nghĩ vậy, An Bạch Thần lại dặn dò, nhớ đào nhiều, người mang cái này theo. An Bạch Thần lật tay, trên tay bỗng xuất hiện một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, đây là vật phẩm kỳ ảo của Đại Lục S, là không gian bảo vật Ada tặng hắn. Dù không lớn, nhưng nếu dùng để đựng võ ngọc thì vẫn chứa được khá nhiều. Tưởng Tiểu Phàm từ lâu đã quen với thủ đoạn kỳ diệu của An Bạch Thần, hắn nhận lấy hộp, chăm chú lắng nghe An Bạch Thần giải thích công dụng của hộp. Tiền bối, người không đi cùng sao? Ta chối khéo rằng, thôi, thôi, ta chẳng dành chuyện đào mà, kém tài lắm, người đi một mình cũng được. Tưởng Tiểu Phàm cũng không khách sáo nữa, hắn gật đầu, lục lọi trong người lấy ra một lọ nhỏ, đổ ra một ít bột đen bôi lên người, rồi quay lưng, dẫn theo đám chiến sĩ vong linh khuất vào màn đêm. Hắn nương thân hình thoăn thoắt, âm thầm tiến về phía Nghĩa Trang ở sau núi Đao Kiếm Sơn Trang. Vị trí của Nghĩa Trang tổ tiên các môn phái lớn, đệ tử Bách Thi Môn đều thuộc lòng lòng. Dù sư phụ ngày thường cấm chúng ta đi đào mộ tổ tiên các phái, nhưng có thể cấm chúng ta nhớ sao? Nghĩa Trang của mỗi môn phái đều là nơi đặc biệt, nói quan trọng thì cũng chẳng quan trọng mấy, ngoài hài cốt tổ tiên và một ít đồ tùy táng quý giá, cũng chẳng mấy ai chạy đến đây. Dẫu sao trong chốn giang hồ cũng chẳng có ai rảnh rỗi đi đào mả nhà người khác, ít nhất thì Nghĩa Trang cũng không quan trọng bằng tàng kinh các, phòng luyện đan của môn phái. Nhưng nói Nghĩa Trang không quan trọng thì cũng không đúng, dù sao cũng là nơi chôn cất tổ tiên, ít nhiều cũng phải sắp xếp người trông coi, tránh những kẻ gian xảo quấy nhiễu giấc ngủ của tiền nhân. Đao Kiếm Sơn Trang dựng mộ tổ gần tổng bộ, động tĩnh tí là tông môn có thể kéo tới đông như kiến cỏ. Tổ mộ của Đao Kiếm Sơn Trang nằm ngay sườn sau. Rẽ qua dãy núi sau là thấy tổng bộ Đao Kiếm Sơn Trang sừng sững trước mắt. Lúc này, Đao Kiếm Sơn Trang đèn đuốc sáng choang, đủ biết đây là đại tông môn, diện tích rộng lớn ngang thị trấn nhỏ, không biết bao nhiêu đệ tử sống trong đó. An Bạch Thần ước chừng đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang chắc cũng không ít, ít nhất cũng vài ngàn. An Bạch Thần thu hồi ánh mắt, hướng về phía sau núi, hắn cảm nhận qua ma hồn thấy có mấy luồng sinh khí mạnh mẽ đang hoạt động ở đó, đều là cao thủ trông coi lăng mộ. Không biết Tưởng Tiểu Phàm dùng thủ đoạn gì, ít nhất mắt thường không thể thấy được tung tích và động tĩnh của hắn ở sau núi. An Bạch Thần chỉ có thể thông qua chiến sĩ vong linh bên cạnh để cảm nhận được dấu vết hoạt động của Tưởng Tiểu Phàm. Thằng nhóc này hẳn cũng lợi dụng sự nhạy bén của chiến sĩ vong linh đối với người sống, vòng vo tránh né đám cao thủ trông coi lăng mộ, quanh co lòng vòng chui sâu vào trong. Đào mộ tổ, đúng là mất hết nhân tính. An Bạch Thần tìm một gốc cây dựa vào ngồi nghỉ. Hắn thở dài, trong lòng cũng có chút mong đợi, không biết thằng nhóc này sẽ mang về bao nhiêu võ ngọc. Chương 143 gây chuyện 1 di 126 trang Gao Tiên Si Trinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Để An Bạch Thần cứ thế chờ đợi, hắn cũng thấy hơi chán. Vì thế An Bạch Thần liền thả hồn ma ra tuần tra xung quanh, tạo thành một vòng cảnh giới, rồi An Bạch Thần nhập ý chí vào thế giới vong linh. Nghiêm Vũ Mạc. Giọng nói của An Bạch Thần vang lên trong đầu Nghiêm Vũ Mạc ở Đại Lục S. Bây giờ cũng khoảng 9 giờ tối, thành phố vong linh vẫn là một cảnh tượng náo nhiệt, khắp nơi là đốt cháy bập bùng, cả thành phố sáng như ban ngày, đại đội xây dựng bộ xương đã xây dựng xong 3 bức tường cơ bản. Chúng đang xây dựng khu dân cư và khu doanh trại, đồng thời không ngừng hoàn thiện lực lượng phòng thủ kiến trúc của thành phố vong linh. Nghiêm Vũ Mạc vẫn luôn giám sát việc xây dựng thành phố vong linh, nghe tiếng gọi trong đầu, liền nhẹ nhàng phi xuống chân thành, cau mày hỏi, An Bạch Thần, có chuyện gì? Phải chăng bên ngươi xảy ra vấn đề? An Bạch Thần trước khi vào Đại Lục Chân Vũ đã dặn Nghiêm Vũ Mạc, nếu hắn gặp nguy hiểm không thể giải quyết được ở Đại Lục Chân Vũ, hắn sẽ báo cho Nghiêm Vũ Mạc biết ngay, đến lúc đó có thể phải điều động quân đội thành phố vong linh. Không có vấn đề gì. An Bạch Thần lắc đầu nói, ta hiện đang có chút thời gian rảnh, ta hỏi thăm tình hình thành phố vong linh, ngươi kể cho ta nghe tình hình mấy hôm nay. Thành phố vong linh là cứ điểm dị thế giới mà An Bạch Thần đã xây dựng gần xong, cũng là cứ điểm duy nhất. An Bạch Thần đương nhiên rất quan tâm đến mọi sự phát triển và nâng cao của thành phố vong linh. Được. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, kể lại đại khái những thay đổi của thành phố vong linh mấy ngày nay cho An Bạch Thần nghe. Đội buôn thứ nhì của Nigel đã tới thành phố vong linh, mang theo 3.000 nô lệ chất lượng và một nhóm tôi tớ có tay nghề chuyên môn, như lang y, thợ rèn, thợ mộc, thợ săn, v.v. Số người mới này cân bằng hoàn toàn tỷ lệ người sống và vong linh ở thành phố vong linh, đồng thời nhờ họ mà tốc độ xây dựng thành phố vong linh cũng được nâng cao đáng kể. Khu dân cư đã xây xong quá nửa, khu doanh trại đang chuẩn bị xây dựng, hệ thống phòng thủ trên tường thành đã cơ bản hoàn thành, còn các chốt tuần tra bên ngoài thành thì vẫn đang trong quá trình lập kế hoạch. Ngoài ra, Garcia người mà An Bạch Thần khá quan tâm mấy hôm nay vẫn rất ngoan ngoãn, suốt ngày ở lì trong phòng nghiên cứu ma thuật tiên tri của mình. Cần phải kể rằng, tối hôm qua, Ada đã mời Garcia cùng dùng bữa tối. Trong bữa tiệc, cả hai uống hơi quá chén, Garcia một pháp sư trẻ tuổi không chịu nổi kích thích, vỗ ngực đảm bảo rằng nhất định sẽ dùng ma thuật tiên tri tìm ra mỏ khoáng bí mật mới. Nghiêm Vũ Mạc đoán rằng Garcia hẳn là không chịu được khi thấy người ta coi thường dự án nghiên cứu của mình, nên mới luôn cố gắng nghiên cứu ma thuật tiên tri, muốn chứng minh vai trò của mình với những người đứng đầu thành phố vong linh. Để hỗ trợ cho dự án nghiên cứu của Garcia, Nghiêm Vũ Mạc đã liên lạc với Nigel, yêu cầu hắn chuẩn bị nhiều cầu pha lê, bột tiên tri và những vật liệu cần thiết khác trước khi đội buôn thứ ba vào thành. Ngươi làm tốt lắm. An Bạch Thần gật đầu khen ngợi, Nghiêm Vũ Mạc tuy chưa từng có kinh nghiệm quản lý thành trì, nhưng à ta rất thông minh, học hỏi nhanh nhạy, đầu óc cũng rất tinh tường. Cả hai lại trao đổi thêm một lúc nữa, sau cùng mới cắt đứt liên lạc. An Bạch Thần móc điện thoại ra xem giờ đã hơn 12 giờ đêm. Tiểu tử kia hẳn là không bị phát hiện đâu nhỉ. An Bạch Thần hướng mắt về phía sau Đao Kiếm Sơn Trang, đã 3 canh giờ trôi qua, sao hắn vẫn chưa ra. Ngay lúc An Bạch Thần đang suy tính, điện thoại hắn rung lên, có người gọi tới. Điện thoại trong dị thế giới hoàn toàn không có sóng, không thể nhận được điện thoại từ bạn bè, đồng nghiệp trên trái đất, chỉ có thể nhận được yêu cầu liên lạc từ người triệu hồi vong linh. An Bạch Thần cầm điện thoại lên, cúi đầu nhìn, là thằng nhóc Tưởng Tiểu Phàm gọi tới. An Bạch Thần bắt máy hỏi, Tiểu Phàm, sao ngươi còn chưa ra khỏi Hậu Sơn? Có phải gặp rắc rối gì không? Tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm hạ thấp giọng nói, ta ở đây trong Hậu Sơn này phát hiện một tòa lăng mộ to lớn. Ta đoán chừng đây hẳn là mộ của một tuyệt thế cao thủ nào đó của Đao Kiếm Sơn Trang, nhưng bên cạnh có rất nhiều lính canh, ta không thể nào lẻn vào được. Các hồn ma cảm nhận được trong đám lính canh có một luồng sinh khí cực mạnh, ta ước tính có lẽ là một tiên thiên cao thủ, loại bột khử mùi trên người ta không có tác dụng với tiên thiên cao thủ. Nếu không vào được thì ngươi ra ngoài đi. Không được, tiền bối, ta đã vào tận hang cọp rồi, sao có thể ra tay không mà về được, những ngôi mộ khác trong Hậu Sơn này ta đều đào gần hết rồi, chỉ còn thiếu ngôi này nữa thôi. Tưởng Tiểu Phàm không chịu bỏ cuộc, tiền bối, ngôi lăng mộ trước mắt ta rất lớn. Ta ước chừng bên trong hẳn cất giấu không ít bảo bối, nhất định có rất nhiều võ ngọc. Thằng nhóc này, bây giờ còn biết dùng võ ngọc để dụ ta. Hắn biết mình không địch nổi đám vệ binh bên lăng mộ, nên mới chuyển sự chú ý sang ta. An Bạch Thần nhướng mày, thản nhiên nói, ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Ta biết quy củ của tiền bối, nên không dám nhờ tiền bối ra tay trừ khử đám vệ binh này. Ta chỉ muốn hỏi tiền bối có thể gây ra chút động tĩnh ở Đao Kiếm Sơn Trang hay không? Tưởng Tiểu Phàm thăm dò mở lời, chỉ cần Đao Kiếm Sơn Trang có động tĩnh, tên tiên thiên cao thủ kia chắc chắn sẽ đi tiếp viện, xem có chuyện gì xảy ra ở bản doanh Đao Kiếm Sơn Trang. Chỉ cần hắn đi, ta sẽ có thể vào trong ngôi mộ này. Tưởng Tiểu Phàm nói xong, nhưng vẫn không thấy An Bạch Thần đáp lời, khiến hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Nếu để Tưởng Tiểu Phàm cứ thế lui khỏi hậu sơn, hắn thực sự không cam lòng. Đã quyết định đào mả, phải đào sạch, đào tận gốc. Đào đến khi Đao Kiếm Sơn Trang nhớ đời, đau đớn tận xương tủy. An Bạch Thần im lặng hồi lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý, được, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải đưa hết số Vũ Ngọc Kiếm được ở hậu sơn cho ta. Không vấn đề. Tưởng Tiểu Phàm vui vẻ đồng ý, hắn tìm được rất nhiều bảo bối ở hậu sơn, dù đưa đi nhiều Vũ Ngọc có hơi đau lòng, nhưng Tưởng Tiểu Phàm vẫn bằng lòng. Dù sao thì đây cũng chỉ là thứ nhặt được, là tài nguyên nền tảng của Đao Kiếm Sơn Trang. Hai người cúp máy, Tưởng Tiểu Phàm ẩn núp ở nơi khuất tại hậu sơn, chờ Đao Kiếm Sơn Trang có động tĩnh, dụ tiên thiên cao thủ canh giữ lăng mộ đi. An Bạch Thần sau khi cúp điện thoại, âm thầm suy nghĩ, thực lực của tiên thiên cao thủ này hẳn tương đương với vong linh cấp 3, thậm chí có thể mạnh hơn. Hắn nghĩ thầm, lão Đao Kiếm Sơn Trang này dám để một tiên thiên cao thủ trông coi lăng mộ. Chắc chắn trong lăng mộ có bảo bối quan trọng hoặc rất nhiều võ ngọc. Nếu ta chỉ gây ra động tĩnh nhỏ thì không thể nào dụ được tiên thiên cao thủ đó ra khỏi núi. Hắn quay lại nhìn Đao Kiếm Sơn Trang rực sáng ánh đèn, tính toán phải gây ra động tĩnh lớn như thế nào, ít nhất phải khiến cả Đao Kiếm Sơn Trang như lâm đại địch, ép tiên thiên cao thủ ở hậu sơn phải quay về cứu viện. Xem ra ta phải dùng đến vài lá bài tẩy rồi. Hắn xuống núi, thu hồi lũ chiến sĩ vong linh. Rồi móc ra lọ bột tàng hình Garcia cho, biến mất trong màn đêm. Garcia cung cấp cho thành phố vong linh rất nhiều dược phẩm, trong đó có hơn 100 lọ bột tàng hình. Garcia khoe khoang rằng trình độ dược học của hắn cao hơn nhiều so với bói toán, rằng hắn luyện được bột tàng hình mà ngay cả kỵ sĩ cấp cao cũng không phát hiện ra. Chỉ có một nhược điểm là thời gian tàng hình không dài. Nửa lọ bột tàng hình chỉ đủ dùng trong 20 phút, và không thể che giấu trước hồn phách trinh sát của động vật vong linh. Thậm chí các pháp sư nhạy cảm với năng lượng tinh thần cũng có thể phát hiện ra người sử dụng bột tàng hình. Dù đã tàng hình, hắn vẫn không tin lời Garcia. Để bảo đảm an toàn, hắn lại triệu hồi vài luồng khí thế vong linh phủ khắp cơ thể. Khí thế vong linh có năng lượng cấp rất cao, theo ghi chép trong sổ tay của Lick, An Bạch Thần ước lượng năng lượng của khí thế vong linh ít nhất cũng đạt tới mức diện ma cao cấp, hoàn toàn có thể chống lại sự dò xét của khí thức tiên thiên cao thủ của Đại Lục Chân Vũ. An Bạch Thần men theo sườn núi đi xuống, tiến gần đến cửa Đao Kiếm Sơn Trang, đêm đã rất khuya, nhưng bên trong Đao Kiếm Sơn Trang vẫn còn vô số ngọn đèn nhấp nháy. Rõ ràng, phần lớn mọi người trong Đao Kiếm Sơn Trang vẫn chưa ăn giấc, không biết bọn họ đang làm gì bên trong. Hỡi các bạn đọc, các huynh đệ thân mến ơi! Ta không cầu xin phiếu tháng nữa, ta chỉ xin vài phiếu đề cử được không? Chương 144 tôi không cố ý, 1C127 trang vô chân bu si gu y đờ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chẳng hiểu lũ kia làm gì trong đó, nửa đêm không ngủ, chẳng lẽ người chính phái đều thích nửa đêm luyện công? An Bạch Thần suy tư, hắn nhanh chóng dò xét tình hình phòng thủ quanh Đao Kiếm Sơn Trang. Cả Đao Kiếm Sơn Trang chiếm diện tích rộng lớn, nhưng chỉ có hai lối ra vào. Một là cửa sau hướng thẳng ra sau núi, một là cửa trước có nhiều đệ tử canh gác. An Bạch Thần phát hiện một điều thú vị, ngay cửa chính Đao Kiếm Sơn Trang, có một nhóm nữ hiệp mặc đồ bó sát đang chờ đợi, các nàng khí phách hiên ngang, bên cạnh còn đỗ một chiếc xe ngựa. An Bạch Thần tiến lại gần, nghe thấy những lời nữ hiệp bàn tán. Hắn ở trong lâu đã lâu mà chưa ra, không biết phải đàm đạo đến bao giờ nữa, chẳng biết có xảy ra chuyện gì chăng. Xuyệt. Chớ có bàn tán lung tung, ta nghe nói là chủ lâu tìm được tung tích của Bách Thi Môn, nên mới đến đây bái phỏng Đao Kiếm Sơn Trang. Ta cứ tiếp tục chờ ở đây là được. An Bạch Thần nghe xong, lén lút rời đi. Đám này là đệ tử của các thánh nữ sao? Nữ chủ của các nàng dẫn người vào Đao Kiếm Sơn Trang, là để bàn bạc việc trừ khử Bách Thi Môn sao? An Bạch Thần trầm ngâm, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị, có chút thú vị, nữ chủ lâu này đã đến Đao Kiếm Sơn Trang làm khách, nếu ta gây ra chút động tĩnh, đám người Đao Kiếm Sơn Trang này hẳn sẽ thấy mất mặt lắm, sẽ càng thêm bại hoại mất thôi. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần đi vòng ra cửa sau của Đao Kiếm Sơn Trang, rồi tìm một chỗ kín đáo ẩn nấp, bắt đầu kiểm tra đống dược tề phù thủy mà Garcia đã đưa cho hắn. Hắn nhớ Garcia đưa cho không ít dược tề phù thủy kỳ lạ, tuy không phải là loại dược tề chiến đấu phù thủy bán chạy trên thị trường, nhưng An Bạch Thần thấy rằng uy lực của mấy loại thuốc này không hề kém cạnh dược tề chiến đấu phù thủy. Để ta xem nào. Ồ, ổn, chính là những lọ thuốc này. An Bạch Thần cuối cùng cũng chọn ra hai loại dược tề phù thủy đặc biệt. Bình lửa nổ, đây là một loại dược tề phù thủy có tính giải trí cao, sức công phá rất nhỏ, nhưng tiếng nổ cực kỳ lớn, đồng thời có thể đốt cháy diện rộng các vật dễ cháy. An Bạch Thần cảm thấy bình lửa nổ chính là bom cháy, thuộc loại vật phẩm chiến thuật, dùng đúng lúc sẽ có hiệu quả kỳ diệu. Lời cầu nguyện của kẻ câm lặng, đây là một loại thuốc che chắn tinh thần mạnh mẽ, xét cho cùng thì đây là một loại thuốc độc tinh thần. Nó ở dạng bột trong suốt, không màu, không mùi, nhẹ đến mức có thể lơ lửng trong không khí, nhưng nếu hít vào mũi sẽ khiến người ta ảo giác. Theo thí nghiệm của Garcia, chỉ những người có thực lực kỵ sĩ cấp cao mới không bị ảnh hưởng. An Bạch Thần ước tính rằng ở Đại Lục Chân Vũ, chỉ những võ sĩ có trình độ nhất lưu trở lên mới có thể miễn nhiễm với loại thuốc tinh thần mạnh mẽ này. Đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. An Bạch Thần cốt lương thần triệu hồi ba hồn linh đặc biệt cấp 3, sau đó thoa lại thuốc tàng hình, cầm lọ thuốc men lén lút đi tới bên cạnh gã lính canh cửa sau. Chờ gã lính canh mở cửa, hắn đi theo sau gã, cứ thế đường hoàng đi vào bên trong Đao Kiếm Sơn Trang. Đao Kiếm Sơn Trang có không gian rất rộng lớn, khắp nơi đều là cây cối um tùm và bụi rậm, hành lang uốn lượn, trông rất tao nhã. Khu vực trung tâm của Đao Kiếm Sơn Trang đang tổ chức tiệc mừng, hình như là để chào đón vị các chủ các thánh nữ, vô cùng náo nhiệt. An Bạch Thần đi loanh quanh trong Đao Kiếm Sơn Trang vài vòng, thăm dò rõ ràng cấu trúc cơ bản của Đao Kiếm Sơn Trang, sau đó hắn tìm thấy kho chứa của Đao Kiếm Sơn Trang. Đây là nơi trọng yếu của Đao Kiếm Sơn Trang, cách nơi tổ chức tiệc khá xa, nơi đây không có nhiều thiết bị chiếu sáng, môi trường hơi tối tăm. Những gã lính canh gác kho trông rất tinh thần, biểu cảm nghiêm nghị, quét mắt nhìn khắp cảnh vật xung quanh, đệ tử của các môn phái lớn đều có cảnh giác rất cao, ngay cả khi ở ngay trụ sở của mình, bọn chúng cũng không quên trách nhiệm của mình. Ủa, một tên lính canh đột ngột lên tiếng, thu hút ánh nhìn của đồng bọn. Đám lính canh nhìn theo hướng hắn chỉ thấy cách bọn chúng 5-6 mét, không khí đột nhiên biến đổi, như thể ngọn lửa bùng cháy khiến nó méo mó. Rồi, trong khoảnh khắc không khí méo mó, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện. Những tên lính canh không khỏi chớp mắt, xác nhận mình không bị ảo giác, thực sự có người xuất hiện trước mặt chúng. Nhưng trời qua tối, chúng không thể nhìn rõ dung mạo của hai người, không thể phân biệt được họ có phải là cao thủ trong Đao Kiếm Sơn Trang hay không. Các ngươi là ai? Một tên lính canh quát lớn, nói, nhanh chóng khai báo danh tính, không được tiến gần thêm nữa. Nghe tiếng lính gác, hai bóng đen dừng bước, xông tới nhanh như chớp. Két! Lưỡi vũ khí sắc bén giơ cao, bổ xuống lính gác. Phụt! Hai kẻ này lực lớn, lính gác trông kho hiển nhiên không phải đối thủ. Tên lính gác cuối cùng trước khi ngã xuống đã nhìn rõ vũ khí trong tay kẻ giết người, thanh đao trắng toát, như làm bằng xương. Hắn cũng nhìn rõ dáng vẻ của hung thủ. Chúng không phải người, là xác chết, còn một bộ xương. Tâm can lính gác dùng mình, hắn muốn ra hiệu cảnh báo cao thủ trong trang viên, nhưng hắn chẳng thể làm được nữa, hơi thở hắn đã ngừng, đôi mắt trừng trừng nằm trong vũng máu. Phù tương đương. Một luồng gió lạnh thổi qua, một hồn ma dị thường cấp 3 xuất hiện, nó đã giải quyết những tên lính gác ẩn nấp gần đó. Không ai có thể trốn khỏi sự dò xét của hồn ma, thú vong linh nhạy cảm đặc biệt với hơi thở của bất kỳ sinh vật nào. Đợi khi xung quanh hoàn toàn an toàn, An Bạch Thần ẩn thân tiến lên, nhặt chìa khóa trên người lính gác, mở cửa kho rồi ném vào trong một bình, lọ nổ lửa. Bùm! Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ trong kho, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. An Bạch Thần đã sớm rời kho hàng, đi đến địa điểm tiếp theo. Tiếng nổ và ngọn lửa bốc cao ngút trời của kho hàng đã thu hút sự chú ý của toàn thể Đao Kiếm Sơn Trang, vô số đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang đều phát hiện ra dị trạng. Nhanh lên, kho hàng cháy rồi, mau đi cứu hỏa. Người đâu, mau đi báo cho trang chủ và các trưởng lão. Tiếng la hét hoảng loạn vang lên liên hồi, Cả Đao Kiếm Sơn Trang như một con mãnh thú đang ngủ say bị đánh thức, bắt đầu mở to đôi mắt. Vô số lính gác đổ xô về kho hàng, còn những người của giới luật đường thì duy trì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự, đồng thời sắp xếp cao thủ trong trang tìm kiếm và bắt giữ hung thủ gây hỏa hoạn, bởi vì bọn họ đã phát hiện ra xác của những tên lính canh kho hàng. Ngay lúc này, lại một tiếng nổ nữa vang lên, đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang quay đầu nhìn sang, kinh hãi không thôi. Kia là giới luật đường. Giới luật đường cháy rồi, mau đi cứu hỏa. Trưởng lão giới luật đường sắc mặt âm trầm, vội vã chỉ huy một nhóm người quay lại giới luật đường. Nhưng chưa kịp tới nơi, một tiếng nổ long trời lở đất lại vang lên. Ngọn lửa ngút trời bùng phát, đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang tim đập thót một cái, quay đầu nhìn lại. Này lại là nơi nào cháy rụi đây? Là biệt viện của nữ đệ tử. Giết tiệt, thế mà vườn đàn hương lại bốc hỏa. Trưởng lão giới luật đường tức giận đến nhảy dựng lên, rõ ràng là có kẻ cố tình đốt phá. Bất kể là nội gián hay ngoại địch xâm nhập, nhất định phải bắt bằng được. Phải tóm cổ tên hung thủ, ta sẽ đích thân lột da, moi tim. Một vị trưởng lão nổi cơn tam bành. Quá ngang ngược, kẻ phóng hỏa này đốt cả kho, đốt cả giới luật đường, còn đốt cả vườn đàn hương nơi các nữ đệ tử cư ngụ. Hành vi của tên đốt phá đã khơi dậy cơn thịnh nộ của cả Đao Kiếm Sơn Trang, cả Sơn Trang loạn lạc, liên tục có những đệ tử ưu tú của thế hệ trẻ xuất hiện, bọn họ chủ động duy trì trật tự, đồng thời dẫn dắt các sư huynh đệ bắt đầu kiểm tra những kẻ khả nghi xung quanh. Đại môn phái chính là đại môn phái, hiệu suất này, chất lượng nhân sự này, khả năng phản ứng này quả là khác biệt. An Bạch Thần đôi phần cảm khái, đôi phần ganh tị. Hắn vừa cảm khái vừa thuận tay quăng ra một bình lửa nổ. Là viện trưởng lão cháy rồi. Có đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang kinh hô, sau đó vội ngậm miệng, bởi phát hiện các trưởng lão bên cạnh sắc mặt đã lạnh như băng, vẻ mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống. Đây là viện trưởng lão sao? An Bạch Thần hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm, không thể trách ta cũng không biết đây là chỗ nào, chỉ thấy nó to đùng, hẳn là nơi trọng yếu. Hắn chối, ta không cố ý đâu. Rồi An Bạch Thần xoay người, ung dung tàng hình rời đi, để lại đám đệ tử cứu hỏa vội vã đến. Tên trộm này chắc chắn là cố tình phóng hỏa. Hắn đốt nơi khác dụ bọn ta rời khỏi viện trưởng lão, rồi mới quay lại phóng hỏa viện trưởng lão. Có trưởng lão bình tĩnh phân tích, nhưng cũng có trưởng lão ngồi không yên, vội vàng nhảy về hướng viện trưởng lão. Hầu hết gia sản của bọn họ đều ở đó. Cùng với ngọn lửa bùng lên, cả Đao Kiếm Sơn Trang rộn ràng tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu, tiếng hô hoán vì hỏa hoạn. Trang chủ đâu? Có đệ tử bất chấp phép tắc, vội vã xông vào đại điện đang diễn ra tiệc để báo tin. Hắn chưa đến được chính điện thì đã thấy trang chủ mặt mày âm trầm, dẫn theo một đám cao thủ tuyệt đỉnh của Đao Kiếm Sơn Trang vội vã đi ra. Rõ ràng, tiếng nổ vừa rồi đã kinh động đến trang chủ Đao Kiếm Sơn Trang và các chủ thánh nữ các, buộc họ phải kết thúc tiệc tối để ra ngoài xem tình hình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trang chủ gọi một đệ tử lại, cẩn thận hỏi. Các chủ thánh nữ các đứng bên lắng nghe chăm chú, rồi nhíu nhẹ mày, khẽ nói, trang chủ Lý, không biết là ai đã làm chuyện này. Các thánh nữ các chủ có thân hình cao giáo, mảnh mai, bước đi nhẹ nhàng, bên trong mặc một chiếc váy dài màu trắng, bên ngoài phủ một lớp lụa mỏng màu trắng, thắt một chiếc đai lưng màu trắng. Mái tóc đen dài được búi theo kiểu lưu vân, trên búi tóc có cắm vài đóa hoa châu. Chán buông xuống một lọn ngọc trai, làn da như ngọc phớt hồng, đôi mắt phượng mày ngài toát lên vẻ lạnh lùng. Nàng mặc dù mặt phủ lụa mỏng nhưng vẫn có dáng vẻ tuyệt đẹp, khiến người ta động lòng. Ta cũng không rõ. Lý trang chủ cười khổ, hắn là người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, thân hình vạm vỡ cường tráng, đôi mắt nhỏ phát ra tia sáng sắc bén. Lý Sơn Trang ta từ trước đến nay hành hiệp trượng nghĩa, kết giao anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ, chẳng từng đắc tội với ai. Sao tự dưng lại có người phóng hỏa Sơn Trang? Trang chủ, một vị tiên thiên cao thủ bỗng nhiên cất giọng thấp, người có nghĩ là Tàn Dư Bách Thi Môn không? Lý trang chủ nhíu mày, hôm nay bọn họ mới vừa bàn đến Tàn Dư Bách Thi Môn, quả thực dễ liên tưởng rằng chính Tàn Dư Bách Thi Môn đến quấy nhiễu. Chúng không nên có thực lực đó chứ, có thể lặng lẽ xâm nhập trang viên ta, còn giết người phóng hỏa. Lý trang chủ lắc đầu. Ngữ khí nặng nề nhưng không che giấu sự khinh thường, cho dù Bách Thi Môn vẫn còn nguyên vẹn, chúng cũng không thể làm được việc này. Không phải Lý Trang Chủ xem thường Bách Thi Môn, chênh lệch giữa một môn phái hạng hai và một đại phái hàng đầu thực sự rất lớn. Ngay khi Lý Trang Chủ vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng cười khẽ vang lên bên cạnh hắn. Người nói lời sốc nổi quá sớm rồi, Lý Trang Chủ. Còn một chương nữa sẽ cập nhật vào tối nay. Chương 145 có thể anh ấy là người đàn ông trong truyền thuyết. 1G128 Trang Ta Keneng Si Chuan Xua Trong Đờ Na Cưa Nan Gen. Trang Chủ Lý giật mình, vội vàng quay lại nhìn xung quanh. Câu nói vừa rồi, có phải ngươi nói? Trang Chủ Lý chất vấn cao thủ trong trang, người cao thủ Đao Kiếm Sơn Trang này vội xua tay, Trang Chủ, không phải ta nói. Trang Chủ, câu nói vừa rồi cũng không phải chúng ta nói. Trước ánh mắt hoang mang của cao thủ trong trang, Trang Chủ Lý nhìn sang các chủ thánh nữ các chủ có thấy người nói chuyện không? Ta cũng không thấy. Các chủ thánh nữ các nhíu mày, giọng nói trong trẻo vui tai trở nên nghiêm trọng, e rằng không phải người của chúng ta đang nói. Ta không thể phát hiện ra dấu vết và hơi thở của người này, thậm chí không thể xác định vị trí của hắn. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Trang Chủ Lý lớn tiếng quát, mắt như tia chớp, nhìn quanh bốn phía. Ta là ai chẳng quan trọng, chỉ là lời nói trước đây của Trang Chủ Lý có phần coi thường Bách Thi Môn, cách nhìn thiên lệch như vậy không khỏi khiến người ta khinh thường. Giọng nói của An Bạch Thần xa xăm vọng đến, lần này Trang Chủ Lý và các chủ thánh nữ các đều tập trung chuẩn bị. Phóng thích lục thức và nội công tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn dò la vị trí người nói chuyện, nhưng vẫn không thu được kết quả. Trang Chủ Lý quay đầu nhìn các tiên thiên cao thủ bên cạnh, các chủ thánh nữ các cũng ra hiệu cho các tiên thiên cao thủ bên mình cùng nhau dò xét. Nhưng kể cả các thánh nữ và các tiên thiên cao thủ đều lắc đầu, bọn họ cũng không thể tìm ra vị trí chính xác của người nói chuyện này. Trang Chủ Lý và các chủ thánh nữ các nhìn nhau, đều thấy vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Nơi này ít nhất có hơn 10 tiên thiên cao thủ, thêm vào đó Trang Chủ Lý và các chủ thánh nữ các đều có thực lực mạnh mẽ, hơn hẳn các tiên thiên cao thủ bình thường, thế lực hùng hậu như vậy tập hợp lại mà không thể tìm ra một tên trốn trong bóng tối. Trang Chủ Lý, e rằng việc này không đơn giản, các thánh nữ các chủ động truyền âm cho Trang Chủ Lý, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng không thể phát hiện, kẻ này ắt hẳn rất mạnh, hoặc có thủ đoạn kỳ bí phòng thân, e rằng lai lịch không nhỏ. Nghe lời truyền âm của các thánh nữ các chủ, Trang Chủ Lý không khỏi rùng mình, trong chốn giang hồ, kẻ có thủ đoạn kỳ bí như vậy, xét thế nào cũng không phải nhân vật tầm thường. Hay là thử tên trốn trong bóng tối kia trước xem sao, xem hắn có thật sự lợi hại hay chỉ đang giả vờ thần bí. Trong lòng Trang Chủ Lý ngàn vạn ý nghĩ xoay chuyển, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy vẻ phẫn nộ, không dễ dàng để lộ suy nghĩ thực sự của mình. Trang Chủ Lý quát lớn trong cơn giận dữ, ngươi có phải là kẻ đã phóng hỏa đốt Đao Kiếm Sơn Trang của ta không? Đúng, ngươi là ta giết, lửa là ta đốt. Do ảnh hưởng của khí thế vong linh, giọng nói của An Bạch Thần nghe như phát ra từ khắp bốn phương tám hướng, khiến người ta không thể phân biệt được vị trí cụ thể của hắn. Những tiên thiên cao thủ và cao thủ nhất lưu có mặt ở đây đều đã vô cùng kinh ngạc, họ chưa từng thấy tình huống như thế này, rõ ràng là có người trốn ở đây. Nhưng mọi người lại không thể tìm thấy hắn. Hắn như bóng ma ẩn mình trong đám cỏ, bụi rậm và sau hòn non bộ, khiến cả đám tiên thiên cao thủ lùng sục mà chẳng thấy tăm hơi. Nhưng lạ lùng hơn cả, giọng nói của hắn cứ như vọng bên tai, lúc lại văng vẳng từ chân trời xa thẳm, xa gần khó lường, quái gở lạ kỳ. Ta Đao Kiếm Sơn Trang rốt cuộc đã làm gì ngươi, mà ngươi lại ra tay tàn độc đến thế? Ngươi không sợ ta Đao Kiếm Sơn Trang trả thù sao? Trang Chủ Lý liên tục chất vấn, mặt đỏ bừng như lửa giận thiêu đốt, lại thêm bực bội vì tìm mãi chẳng thấy kẻ núp trong bóng tối. Tiền bối, không biết Đao Kiếm Sơn Trang đã lỡ lời hay đắc tội gì với tiền bối, nếu thực sự có lỗi, xin tiền bối nể tình tha cho Đao Kiếm Sơn Trang lần này. Các chủ thánh nữ các cũng lên tiếng, người thì nịnh nọt, người thì van nài, nếu tiền bối nể mặt thánh nữ các, thiếp nguyện hầu hạ chu đáo, mời tiền bối vào trong hàn huyên đôi câu. Thánh nữ các là môn phái tiếng tăm lừng lẫy khắp đại lục chân vũ, truyền thừa lâu đời, được mệnh danh là một trong ba thánh địa lớn của đại lục chân vũ. Thánh nữ các đệ tử đông đảo, cao nhân ẩn thế cũng không ít. Thông thường, dù là kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ cũng phải nể mặt thánh nữ các, không dám ngang ngược, bởi chọc giận thánh nữ các thì chẳng phải điều sáng suốt. Nhưng An Bạch Thần chẳng sợ, hắn là người trái đất, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ba thánh địa lớn là sao? Có bản lĩnh thì ngươi phá vỡ không gian, chạy đến trái đất để gây rắc rối cho ta. Do đó, An Bạch Thần không đợi các chủ thánh nữ các nói xong, liền lạnh lùng cắt ngang lời nàng, ngươi im lặng. Các chủ thánh nữ các ngạc nhiên đến mức mặt mũi tái mét, đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy. Một người như các chủ thánh nữ các, đi đâu cũng được kính trọng, không phân biệt quốc vương hay các bậc cao nhân, ai cũng đều kính nể, không dám có chút thiếu tôn trọng nào. Hôm nay lại tốt quá, lần đầu tiên nàng bị yêu cầu im lặng. Tiền bối, ngươi, các chủ thánh nữ các chưa nói hết câu, An Bạch Thần lại cắt ngang, ta không muốn nghe ngươi, một người đàn bà độc ác, nói chuyện, làm ô uế tai ta. Gán tội cho đệ tử Bách Thi Môn, dắt theo các phái giang hồ vây đánh một môn phái hạng hai, ngươi các thánh nữ thật là lợi hại, động một tí là diệt cả sư môn người ta, ngay cả lời giải thích cũng chẳng thèm nghe. An Bạch Thần cười lạnh nói, ngươi đừng nói nữa, ta sợ bị ngươi các thánh nữ vu cho tội làm nhục các chủ. Nghiêm mà nói thì lợi ích của An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm gắn liền với nhau, tuy hắn không phải là đệ tử Bách Thi Môn, nhưng cũng rất khinh bỉ hành vi của các thánh nữ, rõ ràng làm chuyện xấu mà vẫn còn muốn dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Loại người này ngay cả khi làm điều xấu cũng không dám thừa nhận, thật đáng khinh. Hơn nữa, An Bạch Thần cũng chưa bao giờ trông mong có thể tìm được người triệu hồi vong linh trong một đại phái như các thánh nữ, loại giang hồ đại phái này đều tự cao tự đại, coi trọng ân sư hơn hết. Rất khó khống chế. Ngay cả Tưởng Tiểu Phàm nếu không phải Bách Thi Môn bị diệt, hắn cũng không dễ dàng chấp nhận sự khống chế của An Bạch Thần như vậy. Nghe An Bạch Thần nói vậy, các chủ thánh nữ các quả nhiên im lặng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng lại càng trở nên lạnh lẽo, khí chất càng thêm lạnh lùng. Nàng tức giận rồi. Ngươi là người Bách Thi Môn. Trang chủ Lý nheo mắt, hỏi, ngươi không nuốt trôi cục tức này nên đến báo thù Đao Kiếm Sơn Trang của ta. Kẻ ẩn núp kia lời nào cũng thay Bách Thi Môn kêu oan, trên giang hồ tuyệt đối không có môn phái hay cá nhân nào dám vì Bách Thi Môn mà đắc tội với cả hai thế lực lớn là Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ, chỉ có người của Bách Thi Môn mới làm thế. Trang chủ Lý ngẫm ra được điều này, không khỏi buông lỏng căng thẳng, cười lạnh, ta còn tưởng là cao nhân tiền bối nào, hóa ra chỉ là tàn dư Bách Thi Môn giả thần giả quỷ. Ngươi cũng có chút thủ đoạn, lén lút chạy đến Bách Thi Môn của ta gây họa. Nhưng ngươi vào thì dễ, muốn ra thì khó. Đối mặt với lời đe dọa của Trang chủ Lý, An Bạch Thần cười lớn, tên này, khẩu khí không nhỏ. An Bạch Thần cũng chẳng muốn giải thích gì, Trang chủ Lý hiểu lầm hắn là người Bách Thi Môn cũng không sai, hiện giờ An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm đang cùng thuyền. Thôi, bản tọa lười đôi co với các ngươi. Hắn An Bạch Thần đổi xưng hô, lạnh lùng cười, phong thái tuyệt luân, đêm nay, bản tọa sẽ thay Bách Thi Môn trả mối hận trước. Lời vừa dứt, Trang chủ Lý liền cảm thấy có vật gì đen ngòm bay thẳng đến đỉnh đầu mình. Hừ, Trang chủ Lý gầm lên, rút kiếm phóng lên, một luồng hàn quang lóe lên, kèm theo nội lực bùng nổ dữ dội, vật bất ngờ tập kích đã bị bảo kiếm chém nát, rơi xuống đất. Đó là một chiếc bình đen tuyền, không hề có nội lực, chỉ có hình dáng kỳ quái, không giống bình mà các hiệp khách đại lục chân vũ thường dùng. Người muốn dùng độc dược ám toán bản Trang chủ, hừ. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá kém, chẳng đáng một đòn. Chủ Trang Lý thở phào, hắn lời chưa dứt, từ chỗ bình vỡ lúc nãy bốc lên một làn khói đen. Làn khói đen này tỏa ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao trùm cả sân. Đây chính là lời cầu nguyện của kẻ im lặng, dược tế phù thủy. Để tăng thêm hiệu quả, An Bạch Thần còn dùng dược tế sương mù phù thủy dung hợp vào, lời cầu nguyện của kẻ im lặng không màu không mùi hòa vào làn sương đen. Hắn đoán hiệu quả hẳn sẽ tuyệt vời hơn. Mọi người cẩn thận. Chủ Trang Lý cảnh giác hét lớn. Mặc dù làn sương mù này nồng đậm, nhưng trước mặt tiên thiên cao thủ và nhất lưu cao thủ chẳng đáng là gì, bọn họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cảnh vật xung quanh, không bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là sương mù thôi, đừng sợ, mọi người bám sát cao thủ Sơn Trang bên cạnh, rời khỏi sân. Tiếng kêu thảm thiết của đệ tử vang lên ngay khi Lý Trang chủ dứt lời. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong màn sương đen, có người đã tử nạn. Lý Trang chủ phản ứng nhanh nhạy, vừa nghe tiếng kêu đã vội vàng xông tới nơi phát ra âm thanh, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bộ xương trắng bệch biến mất tại chỗ, không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ đứng đó, đôi hốc mắt trống rỗng bùng cháy ngọn lửa vô danh, lặng lẽ nhìn Lý Trang chủ và mọi người, rồi thân hình từ từ tan biến. Tất cả mọi người rùng mình, không hiểu sao, bọn họ cứ cảm thấy bộ xương này có ý thức. Nó khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ, giống như một cao thủ võ học thực sự đang đứng trước mặt. Lý Trang chủ vội vàng ngồi xuống kiểm tra vết thương của đệ tử, sau đó đứng dậy với vẻ mặt u ám, mới bắt đầu mà đã chết 3 đệ tử, lại còn chết ngay trước mắt hắn. Mặc dù ba đệ tử này còn rất trẻ, nhưng thiên phú không tệ, chỉ là thực lực không cao, bị kẻ địch tập kích thành công. Cái quỷ gì thế này? Một tiên thiên cao thủ thất thanh hỏi, còn nhiều cao thủ trong trang thì đầy vẻ xấu hổ. Trang chủ, nó xuất hiện nhanh quá, bất thình lình xuất hiện trước mặt sáu sư đệ, giết người xong là biến mất ngay, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Sợ rằng đây là thuật khống chế thi thể của Bách Thi Môn. Các chủ thánh nữ các đi tới, trang chủ Lý nghe vậy không khỏi quay người giận dữ hỏi, các chủ, người không phải nói là thuật khống chế thi thể của Bách Thi Môn chẳng là gì sao, sao lại xuất hiện thứ quái gì thế này? An Bạch Thần không lãng phí một tàng hình vào những chiến sĩ vong linh, hắn chỉ cần triệu hồi và thu hồi chiến sĩ vong linh tùy lúc là có thể đạt được hiệu quả xuất quỷ nhập thần. Có bản lĩnh thì người võ đạo nghịch thiên, phá vỡ hư không, thuận theo kênh giữa không gian đến vị diện vong linh đánh nhau đi. Thứ quỷ này xuất quỷ nhập thần, ngay cả ngươi cũng không tìm ra tung tích của nó, hơn nữa thực lực còn mạnh mẽ như thế. Giọng điệu của trang chủ Lý đã trở thành chất vấn, những chuyện xảy ra tối nay khiến hắn tức tối vô cùng. Các chủ thánh nữ các chẳng để tâm giọng điệu của hắn, thong thả giải thích, trang chủ Lý, ta chưa từng gạt ngươi, 300 năm qua Bách Thi Môn liên tục suy yếu, thêm nữa các đời trưởng môn nghiêm cấm đệ tử thu thập thi thể cao thủ võ lâm, thế nên Bách Thi Môn mới yếu đi, chẳng đáng nhắc đến. Ý ngươi là, trang chủ Lý cau mày, nhìn các chủ thánh nữ các. Bách Thi Môn vẫn mạnh lắm, 600 năm trước lão tổ Bách Thi dùng khống thi thuật thống lĩnh cả giang hồ, một xác chết thần thông làm võ lâm kinh sợ, ngay cả ba thánh địa lớn cũng phải né tránh, đủ thấy lợi hại. Các chủ thánh nữ các ngừng lại, nàng thở dài nhẹ, giọng bỗng nặng nề. Chuyện đêm nay rất kỳ lạ, kẻ đó thông thạo dược vật, ẩn thân, lại điều khiển xác chết mạnh mẽ và vô cùng kỳ dị, ta nghi ngờ. Kẻ phóng hỏa đêm nay, có lẽ là người đàn ông trong truyền thuyết. Lão tổ Bách Thi, trang chủ Lý vô thức thốt lên, thân hình run lên, hắn kinh hãi đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Lẽ nào lão tổ Bách Thi chưa chết? Không thể nào. 600 năm trôi qua rồi, hắn có thể sống 600 năm ư? Mời các đạo hữu ủng hộ bằng cách bình chọn và giới thiệu cho bạn bè cùng biết nhé. Chương 146 người đàn ông đích thực không bao giờ ngoái lại nhìn vụ nổ, 1J129 trang chân nan gen công bu hui tu can bao cha. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Thế gian này, chẳng lẽ thật có kẻ trường sinh bất tử, vượt xa tuyệt đỉnh võ đạo. Trang chủ Lý không còn giữ được bình tĩnh, võ tâm hoàn toàn rối loạn. Trong lịch sử đại lục chân vũ, võ giả sống thọ nhất cũng chỉ thọ 300 năm. Nhưng giờ đây, các chủ thánh nữ các lại đứng trước mặt hắn nói, kẻ đêm nay tập kích Đao Kiếm Sơn Trang chính là lão tổ Bách Thi đã mất tích từ 600 năm trước. Quả thực là sét đánh ngang tai. Lão tổ Bách Thi là ai? Hắn là kẻ mà chỉ cần nhấc tay là cả ba thánh địa lớn cũng phải run sợ, dưới trướng hắn có vô số sát sống mạnh mẽ, tính tình kỳ quái, hành sự vừa chính vừa tà. Cho dù trang chủ Lý không tin lời các chủ thánh nữ các, nhưng các thánh nữ nội ghi chép về những kỳ văn và lịch sử thiên hạ, mỗi đời các chủ lại đều là người thông minh trí tuệ, điều này khiến trang chủ Lý không biết nên tin hay không. Đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, khắp nơi đều có đệ tử bị thương, chỉ một lát lại có 5-6 đệ tử tử vong, trong đó còn có một thị nữ của các thánh nữ. Trang chủ Lý và các chủ thánh nữ các dừng tay, nhưng An Bạch Thần thì không. Hắn tối nay đến Đao Kiếm Sơn Trang chính là để gây sự. Sư đệ năm, một cao thủ nhất lưu tử trận, khiến cho mọi người đều rối loạn đội hình. Kẻ thù ẩn trong bóng tối, vậy mà có thể giết chết cả cao thủ nhất lưu. Điều này khiến đám tiên thiên cao thủ sờn tóc gáy, phải toàn lực đề phòng. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đệ tử, trang chủ Lý giật mình tỉnh giấc, cả người run rẩy, gào lớn, tất cả tụ lại với nhau, đừng phân tán. Toàn lực đề phòng. Các đệ tử vội vàng tụ lại, lưng dựa lưng vào nhau, liều mạng phóng ra khí cảm và hộ thể cương khí, sợ rằng sẽ tiếp tục bị hại chết. Tốt lắm, An Bạch Thần liếc nhìn Cốt Lương Thần bên cạnh, ánh mắt khen ngợi. Hắn cũng không ngờ rằng Cốt Lương Thần phối hợp với màn sương mù che phủ lại có thể phát huy hiệu quả lớn như vậy, lại còn ám sát được một cao thủ nhất lưu. Quả nhiên, hội bộ xương võ thuật, không ai có thể cản nổi. Cốt Lương Thần không có biểu hiện gì, vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh An Bạch Thần, chỉ có đôi mắt vô hồn vẫn nhìn chằm chằm vào người Đao Kiếm Sơn Trang và các thánh nữ. Không hiểu sao, An Bạch Thần lại cảm thấy một luồng sát ý mơ hồ từ trên người hắn. Động vật vong linh át không sở hữu sát ý, sĩ khí, chiến ý cùng loại, mà là sinh vật tuyệt đối lý trí, không thể tồn tại những cảm xúc này. Quái lạ thật. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn liếc Cốt Lương Thần, định xong việc này sẽ quay lại nghiên cứu kỹ càng về Cốt Lương Thần. Vừa rồi, nữ nhân che mặt kia gọi ta là lão tổ Bách Thi. An Bạch Thần chợt nhớ ra, hắn bất giác lắc đầu cười. An Bạch Thần thật khâm phục năng lực não bổ của các chủ thánh nữ các, đàng hoàng nghiêm túc mà suy diễn ra một phỏng đoán phi lý đến vậy, mấu chốt là trang chủ Lý dường như còn tin. Chẳng biết có phải mỗi kẻ giang hồ đều có năng lực não bổ mạnh mẽ đến thế không, những chuyện chẳng hiểu nổi đều có thể liên tưởng đến tiền bối ẩn thế trong truyền thuyết hay những tồn tại cường đại ngày xưa. Song An Bạch Thần không ngại đóng vai lão tổ Bách Thi, thay người Bách Thi môn chút cơn tức, hay nói đúng hơn là hắn cũng thấy thân phận lão tổ Bách Thi này khá hợp với mình. Ai mà thích hợp làm tổ tông của môn phái Khống Thi hơn An Bạch Thần chứ? Bạch Thần lại phái Cốt Lương Thần cùng ba vong linh đặc biệt cấp 3 thăm dò tấn công, nhưng vì Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ đã học khôn, chúng ôm nhau chậm rãi tiến ra ngoài sân. Các đợt tấn công thăm dò của vong linh đều vô ích, chỉ có Cốt Lương Thần và U Linh nhờ võ thuật và đặc điểm riêng mà đánh lén chết được vài đệ tử cấp thấp. Phải nói rằng Đại Lục Chân Vũ quả là thế giới cấp 2, Đao Kiếm Sơn Trang lại là đại môn phái trong Đại Lục Chân Vũ. Thực lực không tầm thường, có không ít cao thủ. Trước các võ học cao thủ thực thụ, dù không nắm rõ đặc điểm của vong linh, chúng sẽ có phần luống cuống khi giao chiến, nhưng nếu nhất quyết phòng thủ, thì ngay cả vong linh đặc biệt cấp 3 cũng chẳng có cách nào hay. Dù sao thì chiến lực của vong linh cấp 3 cũng chỉ mạnh hơn cao thủ nhất lưu một chút, chưa chắc đánh lại được tiên tiên cao thủ. Chỉ riêng trong sân này, tiên tiên cao thủ cũng có ít nhất 10 người, dưới sự phòng thủ toàn lực của chúng. Vong linh mà còn đánh lén chết được vài người cũng coi như thu hoạch không tệ rồi. Mọi người cảnh giác, chúng ta ra khỏi sân trước. Trang chủ Lý nhận ra thế công của kẻ địch đã yếu đi, không khỏi thở phào, hắn lớn tiếng cổ vũ các đệ tử. Nhưng không hiểu sao, trang chủ Lý luôn thấy tầm nhìn trong sương mù đen ngày càng hạn hẹp, cảm nhận cũng ngày càng yếu. Để an toàn, trang chủ Lý lại hô lên, mọi người lại gần ta thêm chút nữa. Vâng, trang chủ. Mọi người đồng thanh đáp lời. Các ngươi tưởng như vậy là có thể sống sao? An Bạch Thần cười lạnh, giọng hắn vang lên trong sương mù đen, bản tọa vốn không muốn ra tay nữa, nhưng các ngươi, các thánh nữ và Đao Kiếm Sơn Trang làm quá đáng rồi. Các ngươi dám hủy diệt Bách Thi Môn, hôm nay bản tọa cũng phải hủy diệt Đao Kiếm Sơn Trang. An Bạch Thần cất lời, khiến trang chủ Lý và các chủ thánh nữ các run rẩy, hai người nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ hiểu rõ và run sợ. Người đàn ông này, chả lẽ thực sự là lão tổ Bách Thi? Chúng ta diệt Bách Thi Môn, lại kéo ra một lão yêu quái ẩn cư. Trong lòng trang chủ Lý và các chủ thánh nữ các tràn ngập lo sợ, trên mặt đám đệ tử của hắn phần lớn đều lộ vẻ hoang mang và bất an. Vừa lúc An Bạch Thần đáp xuống không lâu, thánh ca của kẻ câm bắt đầu phát huy tác dụng. Có một số đệ tử Đao Kiếm Sơn Trang có tu vi nội công thấp hơn bắt đầu mắt hoa lên, mặt đỏ bừng bất thường, toàn thân hưng phấn khác thường. Để đề phòng cao thủ giang hồ trên chân võ đại lục miễn nhiễm với tác dụng phụ của thánh ca của kẻ câm, An Bạch Thần còn cố ý gia tăng liều lượng, hắn dùng hẳn 5 lọ. Tuy thời gian có hơi chậm, nhưng dù sao cũng có hiệu quả rồi. Đám người gầm rú liên hồi trong màn sương mù, bỗng có người phát hiện ra sự bất thường ở đồng bọn, vội hỏi, Lưu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tề sư huynh, ngươi nhìn ta đi. Chủ trang. Bát sư đệ hình như có gì đó không ổn. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên không ngừng. Ngay khi trang chủ Lý nhận ra sự bất thường thì hỗn loạn đã bùng nổ. Đệ tử trang Đao Kiếm bị ảnh hưởng hầu hết đều có tu vi thấp, đôi mắt đỏ ngầu, gào thét và vung vũ khi chém giết đồng bọn. Giết sạch bọn địch. Sư huynh, là ta mà, chúng ta là đồng môn. Trong bầu không khí căng thẳng cực độ, đám đệ tử bị ảnh hưởng tinh thần. Ai nấy đều cho rằng những người xung quanh là kẻ thù, điên cuồng tấn công không ngừng nghỉ. Dù thực lực không cao, nhưng khi tấn công bất ngờ, chúng vẫn gây ra không ít thương vong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong màn sương mù, trang chủ Lý vận nội lực hét lớn, mọi người bình tĩnh lại. Đừng ra tay. Nhưng tiếng hô đó chẳng có tác dụng gì, trang chủ Lý đành bất đắc dĩ phải sắp xếp tiên tiên cao thủ và nhất lưu cao thủ đi cưỡng chế ngự những đệ tử đã mất lý trí. Nhưng mà, vài bóng đen, soạt xuất hiện, Cốt Lương Thần cùng ba con xác sống đặc biệt cấp 3 nhân cơ hội màn sương mù đen che phủ, tiếp tục tập kích. Chết tiệt, trang chủ, bọn xác chết đó lại tới. hắn ra lệnh, mau đánh lui chúng. Chủ lý bận tối mặt tối mũi, vừa phải lo cho đám đồ đệ đang phát cuồng, vừa phải dẫn người đánh lui cốt lương thần. Chủ thánh nữ các cao mày, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, âm thanh trong trẻo mang nội lực bắt đầu vang lên, nàng định dùng âm công để giúp đám đồ đệ phát cuồng kia hồi phục lại. Không tự lượng sức, An Bạch Thần cười khẩy. Bùm, bùm, bùm. Liên tục có những lọ nhỏ màu đen rơi vào sương mù, đó là An Bạch Thần tiếp tục tăng liều. Càng ngày càng có nhiều lời cầu nguyện của kẻ câm lặng hòa vào sương mù đen, nhanh chóng lan tỏa ra, dần dần có cả những cao thủ nhất lưu cũng phát cuồng. Tiên tiên cao thủ tuy miễn dịch với chất độc tinh thần, nhưng khả năng cảm nhận và phản ứng của họ cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Giữa màn sương đen mù mịt, tầm nhìn của chúng sa sút, đầu nhức như kim châm, chân khí vận hành chậm chạp. Hoảng loạn đã chẳng thể tránh khỏi, mùi máu tanh nồng nặc. Có tiên tiên cao thủ đành phải hạ sát kẻ cuồng nộ để chế ngự, cũng có kẻ điên cuồng thành công giết chết đồng môn. Bạch Thi Môn Dư Nghiệt, mau chịu chết. Đừng động thủ, là người nhà. Sư huynh ở đâu? Hu hu hu, đệ sợ lắm, nhiều người đánh đệ quá. Sư đệ đừng hoảng, sư huynh sẽ đến tìm đệ. Á, ai đang tập kích ta? Trong làn sương đen, hỗn chiến nổ ra dữ dội, tất cả đều bị cuốn vào cuộc chiến không thể tránh khỏi. Ngay cả trang chủ lý và các chủ thánh nữ các cũng bị các cao thủ trong trang vây đánh. Chúng e ngại đây là đệ tử trong trang, không dám hạ sát, lại thêm sương mù che mắt và sự hỗ trợ của cốt lương thần trong bóng tối, nên nhất thời không thể nhanh chóng chế ngự được lũ đệ tử điên cuồng. Thật tức chết mất. Lý trang chủ trong lòng giận dữ đến cực điểm, không nhịn được gào lên, đệ tử đao kiếm Sơn Trang nghe lệnh, mau chóng hỗ trợ đại điện Sơn Trang. Tiếng hô chứa nội lực này vang vọng khắp đao kiếm Sơn Trang, ngay cả tiên tiên cao thủ ở hậu sơn cũng nghe thấy. An Bạch Thần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở hậu sơn, hắn thông qua tưởng tiểu phàm biết được tiên tiên cao thủ ở hậu sơn đã rời khỏi, toàn lực hỗ trợ đao kiếm Sơn Trang. Không chỉ có tiên tiên cao thủ rời đi, mà hơn nửa số cao thủ trông coi lăng mộ đều xuống núi. Bọn chúng thấy đao kiếm Sơn Trang lửa cháy ngút trời, lại nghe tin cầu cứu của bản thân trang chủ, căn bản không thể ngồi yên được nữa. Trong đao kiếm Sơn Trang có thân bằng quyến thuộc của bọn chúng, còn có gia sản của mình. An Bạch Thần thấy có người không ngừng nhảy vọt về phía này, trên mái nhà khắp nơi đều là bóng đen không ngừng nhảy lên nhảy xuống, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ đao kiếm Sơn Trang đang tụ tập ở đây. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn thầm triệu hồi Cốt Ngạo Thiên và các chiến sĩ vong linh, sau đó ẩn thân, ung dung rời khỏi đại điện Sơn Trang. Sau lưng hắn, chỉ còn lại màn sương đen dày đặc và đám đệ tử đao kiếm Sơn Trang đang hỗn chiến. Phải nói rằng, dược tề phù thủy trên đại lục chân vũ vô cùng hiệu nghiệm, những cao thủ võ đạo này chưa từng thấy loại dược tề phù thủy kỳ lạ này, nên không có biện pháp phòng ngừa đầy đủ. An Bạch Thần tính toán, sau khi xong việc này, hắn nên đến thành phố Vong Linh xin một ít dược tề phù thủy, rồi bảo Garcia chế tạo thêm vài loại dược tề phù thủy đặc biệt. Để tiếp tục kéo dài thời gian, trước khi rời đi, An Bạch Thần đã ném hết dược tề, sương mù chiến tranh, và lời cầu nguyện của kẻ câm lặng trên người vào. Sau đó, khi rời khỏi đao kiếm Sơn Trang, hắn lại tùy ý chọn vài nơi, ném bình lửa nổ vào. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng nổ dữ dội liên tiếp vang lên ở đao kiếm Sơn Trang, ngọn lửa ngút trời lan nhanh. An Bạch Thần không ngoảnh lại, sải bước rời khỏi đao kiếm Sơn Trang. Tưởng Tiểu Phàm đã gọi điện cho hắn, giọng nói vô cùng kích động. Tiền bối, chúng mánh rồi. Trong lăng mộ này có rất nhiều vũ ngọc, còn có bí kíp bất truyền của đao kiếm Sơn Trang. Nhiều bảo vật lắm. Chờ ta sẽ lên núi ngay. An Bạch Thần cười ha hả, sắp đến lúc chia chiến lợi phẩm rồi. Chương 147 trở về đầy ắp 1G130 trang man dài ơ gui. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Những cao thủ của đao kiếm Sơn Trang liên tục chạy đến từ xa, chứng kiến màn sương đen bao phủ toàn bộ đại điện, không khỏi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Màn sương này là thứ gì, có độc chăng? Một trưởng lão nhíu mày, không dám liều lĩnh dẫn đệ tử bước vào màn sương đen. Đúng lúc này, giọng của trang chủ lý vang lên từ trong màn sương đen. Các ngươi vận công ở bên ngoài màn sương, chúng ta vận công bên trong, cùng nhau thổi tan màn sương này. Màn sương đen do An Bạch Thần để lại quá nhiều, vô cùng nồng đậm, nhất thời không tan được, lại còn chứa đầy chất độc tinh thần. Chúng nó muốn thổi tan đám sương mù kia thì phải phóng thích nội lực.